Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 70 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Từ Thần Tông đã có thể nói là gần như là đã thâu tóm được toàn bộ Nam Vực, và lúc này chắc là chỉ còn lại cái U Vân Tông, chính là cái nơi mà Diệp Viễn cùng với cả những vị sư huynh sư đệ của mình thủ hộ tại đây thôi. Và lúc này thì Diệp Viễn phải có đã đứng ra và lãnh đạo mọi người có thể là chống lại Từ Thần Tông. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là tham gia chương trình hội viên để mà có thể nghe được nhiều chuyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tuyệt Thế Rất Thần tập 70 phần B. Bổ toàn đại trận, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vài ngày sau đó, Diệp Viễn vẫn luôn ở trong trạng thái vô cùng bận rộn. Trước hết, hắn luyện chế ra một vài viên tinh phách đan siêu phẩm tới bổ sung lại toàn bộ tinh huyết đã mất đi. Là một trong 8 đại tông môn, mặc dù U Vân Tông rơi vào cảnh xuống dốc thảm hại, thế nhưng linh dược cấp 3 dự trữ cũng là không hề ít, đủ cho Diệp Viễn luyện chế. Trong khi Diệp Viễn luyện chế đan dược, Tiêu Như Yên luôn ở một bên cạnh giúp đỡ. Nàng đã ghi nhớ toàn bộ quá trình luyện đan của Diệp Viễn. Từ bên trong phòng luyện đan đi ra, cả người của Tiêu Như Yên giống như ở trong một vòng mộng mị. Quan sát Diệp Viễn luyện đan từ khoảng cách gần, nàng mới biết bản thân mình đã bái một vị sư phụ lợi hại như thế nào. Rõ ràng là Diệp Viễn đang luyện chế đan dược cấp 3, thế nhưng Tiêu Như Yên lại không thể hiểu được thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn. Trình độ của Tiêu Như Yên cũng không phải là thấp, thế nhưng chính bởi vì vậy mà đối với trình độ đan đạo của Diệp Viễn, nàng lại càng cảm thấy sâu sắc. Cái này có thể nói là vô tâm trồng liễu, liễu xanh Tiêu Như Yên đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá đỗi hạnh phúc. Không những là được ở cùng một chỗ với Diệp Viễn, mà còn có thể nâng cao thuật luyện đan cho mình. Tiếp theo, Diệp Viễn dùng Tứ Phương Đỉnh luyện chế ra một loạt những đan dược cấp 2 cùng với cấp 3 phân phát cho đám đệ tử tông môn. Kết quả là vài ngày sau, U Vân Tông nổi bùng lên từng trận nguyên lực phong bạo. Ở chỗ nào cũng có những đệ tử thuận lợi đột phá. Có không ít đệ tử đều ở trong trạng thái linh dịch cảnh đỉnh phong. Lô đan dược này đã giúp bồi dưỡng ra một đám đệ tử ngưng tinh cảnh. Còn có một số ít những đệ tử ngưng tinh cảnh tầng 9, sau khi mà sử dụng đan dược Diệp Viễn điều chế, cũng liền thuận lợi đột phá lên hóa hải cảnh. Thực lực của toàn bộ đệ tử U Vân Tông đã được nâng cao lên một tầng cao mới. Đợi chúng đệ tử phát hiện ra sự biến hóa này, thì sự kính phục đối với Diệp Viễn đã tăng lên đến tốt đỉnh. Chỉ trong một khoảng thời gian, hy vọng của hắn đã tăng lên tới đỉnh điểm. Uy danh của hắn ở trong đám đệ tử lúc này e là cũng không kém hơn tông chủ Lạc Thành Phong. Khi chúng đệ tử đều đột phá, Diệp Viễn đưa mai chăn đến điểm mấu chốt ở bên trong trận pháp của U Vân Tông. Diệp Viễn, người nói là muốn khởi động lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Lẽ nào là đám tàn binh như rắn bắt đầu chúng ta thật sự là có thể dựa vào đại trận này để đối phó với đám cao thủ hồn này cảnh kia? Uy lực của trận pháp không chỉ quyết định bởi đẳng cấp của trận pháp, mà nó còn được quyết định bởi đẳng cấp của người khống chế trận pháp. Mà hiện giờ, người mạnh nhất ở trong số bọn họ cũng chỉ có Mai Chăn là hóa hải cảnh. Nhưng hắn lại không hiểu chút nào về trận pháp, căn bản là không có thể nào phát huy được uy lực của đại trận. Mai Chăn biết năng lực bày trận của Diệp Viễn vô cùng cao, nhưng hắn cũng chỉ là võ giả ngưng tinh cảnh. Coi như là hắn có thể chủ trì trận pháp thì cũng có thể đối đầu được với sự công kích điên cuồng của cả đám cường giả hồn này cảnh kia sao? Đây lại không có phải là ở bên trong bí cảnh, mà để cho Diệp Viễn có thể ở bên trong trận pháp vờn chết đối thủ. Đám võ giả hồn này cảnh kia nhất định là sẽ dùng toàn lực phá trận. Tới khi đó thì đối phó như thế nào đây? Diệp Viễn cười. Đương nhiên, là một mình đệ tử không có thể nào chống đỡ nổi. Hay nhưng không phải là chúng ta còn có rất nhiều những sư huynh đệ sao? Mai Chăn kinh ngạc. Những đệ tử của tông môn này đều không có hiểu về trận pháp mà. Diệp Viễn lại nói, không hiểu cũng không sao, đệ tử hiểu là được. Cho tới lúc này, Mai Trần cũng không biết rốt cuộc là Diệp Viễn muốn làm gì. Có điểm mặc dù ở trong lòng cô hắn có nghi ngờ, thế nhưng cũng biết Diệp Viễn sẽ không có hành sự lỗ mãng, mang tính mạng để từ U Vân Tông ra làm trò đùa. Thôi được rồi, coi như là người có biện pháp, thế nhưng mà lưỡng nghi hồn thiên đại trận, hình như cũng chỉ có thể đối phó được với võ giả hồn đại cảnh sơ kỳ thôi. Lúc đệ tử mới nhập tông môn, thì đã phát hiện ra cái trận pháp này có rất nhiều những lỗ hổng, khiến cho uy lực của đại trận này bị giảm đi. May mà lúc đó Nam Vực cũng không có kẻ địch nào mạnh, tông môn mới có thể tự bảo vệ mình. Diệp Viễn cười nhạt, Mai Trần cau mày, ý của người là uy lực của trận pháp này còn muốn cao hơn như thế nữa hay sao? Diệp Viễn cất đầu, không sai, lưỡng nghi hồn thiên đại trận này chính xác là một trận pháp cấp 5, đủ để đối phó với công kích toàn lực của một cao thủ hồn hải cảnh đỉnh phong. Đám hồn hải cảnh từng bày nhãi nhép kìa thì tính là cái gì? Mai Trần hết sức kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy. Thế nhưng người trong tông môn trước này đều cho rằng đây chỉ là đại trận cấp 4 hạ phẩm. Nếu như đệ tử đoán không nhầm, thì trận pháp này đã bị mất khi U Vân Tông bị ép rời đến Nam Vực, hoặc là trận pháp bị mất đi một bộ phận nào đó, hoặc là trận pháp này căn bản đã mất rồi. Trần sư dựa vào sự lĩnh hội của bản thân tới khôi phục lại trận pháp ban đầu, thế nhưng ở bên trong lại có rất nhiều những thiếu sót. Diệp Viễn nói, kỳ thật, suy đoán của Diệp Viễn đã vô cùng gần với chân tướng. Năm đó U Vân Tông rời Nam, đa phần địa tịch đều bị mất. Ngay cả công pháp của tông môn cũng là bị mất đi hai cuốn quan trọng nhất, huống hồ là một trận pháp. Năm đó, một trận sư hồn hải cảnh chỉ lĩnh hội được 8 thành công lực của trận pháp này, nên cũng chỉ có thể là khôi phục được đến trình độ thế này thôi. Sau này, trận sư đó muốn cố gắng hoàn thiện lưỡng nghi hồn thiên đại trận, thế nhưng trận pháp này vô cùng cao thầm, cho đến khi hắn chết đi, cũng không thể nào khôi phục lại được. Đã mất thời gian thấm thoát trôi qua nghìn năm, người của U Vân Tông sớm đã quên đi cái loại chuyện cũ này, còn cho rằng trận pháp này chỉ là một trận pháp cấp 4 hạ phẩm. Có điều, thực lực của những võ giả Nam Vực cũng không quá mạnh, cho nên là trận hộ tông không có hoàn thiện này cũng là có thể miễn cưỡng đủ dùng. Thế nhưng hiện giờ, Nam Vực lại xuất hiện võ giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Trận pháp này đã lộ ra rõ ràng là không đủ nữa. Lại có thể có chuyện như vậy. Ta thật là trưởng lão, vậy mà mộ không một chút nào hay biết. Mai Trần bất đắc sĩ nói. Diệp Viễn cười, dựa vào cảnh giới bây giờ của đệ tử, tất nhiên là không thể nào bài trí được lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Thế nhưng đại trận hộ tông cũng đã là một đại trận hoàn chỉnh rồi. Đệ tử chỉ cần thay đổi lại một chút, bổ sung hoàn thiện trận pháp này thì vẫn là có thể làm được. Trừ khi cao thủ thần du cảnh của cuồng phong giới có thể là vượt qua được thông đạo, bằng không sẽ không ai có thể tấn công vào được. Sau khi nghe Diệp Phiến giải thích, lúc này Mai Trần tràn đầy tự tin, thế nhưng lại thở dài. U Vân Tông ta có thể thu nhận được một đệ tử giống như người chính là vạn hạnh của tông môn. Diệp Viễn cười, Mai trưởng lão, hà tất phải nói ra những lời lẽ khách khí như vậy. Nếu như đệ tử đã gia nhập tông môn thì tự nhiên cũng chính là một phần của U Vân Tông. Tông môn gặp nạn, đương nhiên là đệ tử nên cùng gánh vác. Chúng ta chỉ cần giữ vững U Vân Tông, Tử Thần Tông sẽ không thể nào ung dung sắp đặt ở tại Nam Vực. Chỉ cần Bắc Vực phản ứng lại thôi, Tử Thần Tông bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, trước khi thông đạo hai giới hoàn toàn được mở ra thì chúng ta phải kịp thông báo cho Chư Tông tại Bắc Vực biết sự việc đã xảy ra. Mà chẳng nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Phiến, nghiêm mặt, Diệp Phiến, ngươi không cần phải khách khí với ta như vậy, có gì giao phó thì người cứ việc nói. Diệp Viễn gật đầu, Mai trưởng lão, người đã nắm rõ sự việc từ đầu đến cuối, đệ tử muốn để cho người đi đến Bắc Vực thông báo cho Vạn Kiếm Tông, Thiên Võ Tông cùng với Huyền Băng Tông, để cho bọn họ phái người đến chỉ viện Nam Vực, tiêu diệt Tử Thần Tông. Trước mắt chuyện này, ngoài trừ Bài Trường lão già thì không còn có ai khác có thể đảm nhận. Mặc dù đã sớm có sự dự liệu, thế nhưng Mai Trần vẫn biến sắc mặt. Đổi một người khác đi làm nhiệm vụ này không có được sao? Ta tốt xấu gì cũng là có chút thực lực, ở lại góp một phần sức lực cũng tốt. Diệp Viễn lắc đầu. Cái nhiệm vụ này của người còn muốn nặng nề hơn cả việc thủ hộ tông môn. U Vân Tông chỉ là một góc nhỏ, còn cái mà Cuồng Phong giới muốn xâm lấn đó chính là toàn bộ vô biên giới. Nếu như Bắc Vực không có nắm được tin tức, không biết được giá tầm của Cuồng Phong giới, vậy thì hậu quả sẽ khó mà lường. Cho nên lần này bất luận như thế nào, người cũng phải đích thân đi một chuyến. Sắc mặt của Mai Trần biến đổi trong giây phút, rồi chắp tay về phía Diệp Viễn nói: Mai Trần nhất định là không có nhục sứ mệnh. Một màn trống trải ở trên bình nguyên, một bóng người lay động. Nơi này chính là tuyến đầu trận địa của Tử Thần Tông, chuyên phụ trách tiến đánh U Vân Tông và ba tông môn khác. Mã Nghĩa chính là thống soái đội võ giả này, là một cường giả hồn hải cảnh tầng 1, cũng là thái thượng trưởng lão của Tử Thần Tông. Lúc này, tin thắng trận hai tông đã truyền đến, duy chỉ còn bên phía U Vân Tông thì vẫn bật vô âm tín. Mã Nghĩa nhíu chặt lông mày, hình như tâm tình đang cực kỳ không tốt. Thực lực của hai tông môn khá mạnh hơn U Vân Tông rất nhiều, đều không có xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng ở phía U Vân Tông, thực lực yếu nhất lại dường như là đã xảy ra chuyện. Lần này, Tử Thần Tông phái đi ba đường chủ soái, chính là vì muốn diệt trừ đi sáu đại tông môn, biến Nam Vực thành cái nơi cai trị của Tử Thần Tông. Về cơ bản thì, cao tầng của sáu đại tông môn đều đã bị khống chế. Việc tấn công căn bản là không tốn một chút nào sức lực. Chủ soái ba đường đều là quan hệ cạnh tranh, cũng đều đang tranh thủ từng phút từng giây để mà giành lấy tiền phòng ở bên trong việc hạ tam tông. Thế nhưng ai ngờ được bản thân lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện. Cái tên ngủ xuẩn Đỗ Ngọc Sơn, không biết có thật là ngay cả đến U Vân Tông cũng không có giải quyết được không? Mã Nghĩa tức giận đến mức nghiến răng. Chính vào lúc này, một đệ tử tiến vào doanh trướng, khom người nói với Mã Nghĩa: Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, ở bên phía U Vân Tông truyền đến tin tức, toàn bộ người của Đỗ trưởng lão đều đã bị tiêu diệt. U Vân Tông đã khởi động lại đại trận hộ tông, phòng bế lại chân môn. Mã Nghĩa đột nhiên đứng lên, lập tức túm lấy cổ áo của tên đệ tử kia, vẻ mặt dữ tợn nói: Người nói cái gì? Toàn bộ người của Đỗ Ngọc Sơn đều bị tiêu diệt sao? Lẽ nào là U Vân Tông vẫn còn võ giả hóa hải cảnh đỉnh phong, hoặc là cường giả hồn hải cảnh? Thế nhưng Đỗ Ngọc Sơn là võ giả hóa hải tầng 7, trước khi U Vân Tông vẫn còn võ giả hóa hải tầng 8 trở lên. Nếu như không, làm sao có thể khiến cho Đỗ Ngọc Sơn toàn quân bị diệt? Nhưng mà cái nơi rách nát như U Vân Tông, võ giả hóa hải cảnh tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu. Hiện tại cơ bản đều đã bị Tử Thần Tông bắt lại. Trong sơn môn, làm sao có thể có cường giả như vậy được? Tên đệ tử kia bị dọa cho một trận, ấp á búng. Đệ tử cũng không rõ nữa. Hai ngày trước, đệ tử dẫn đội đến do thám U Vân Tông. Kết quả phát hiện ra Đỗ trưởng lão bọn họ, mấy người bọn họ đều bị bêu đầu treo ở trước cửa sơn môn. Hơn 10 vị trưởng lão hóa hải cảnh đều bị bêu đầu thị chúng. Một đạo kình phong bay qua phía bên tai tên đệ tử kia, khiến cho chiếc bàn đá phía sau lưng hắn bị đập cho vỡ nát. Người nói cái gì? Mã Nghĩa gằn từng tiếng. Tên đệ tử đó sợ đến mức tè cả ra quần, run rẩy. Thái thượng trưởng lão, ngài bớt giận. Bớt giận cái rắm. U Vân Tông, ha ha ha, được lắm. Bêu đầu thị chúng, lá gan của các người cũng thật lớn. Mã Nghĩa cho nhìn về phía tên đệ tử kia hỏi: Còn có tin tức gì nữa hay không? Nói rồi, Mã Nghĩa buông lòng cổ áo tên đệ tử kia ra, một phát liền ném hắn bay ra ngoài. Tên đệ tử kia vội vàng bỏ dậy. U Vân Tông còn dựng một bia đá phía bên ngoài sơn môn, ở bên trên viết là kẻ nào vượt qua ranh giới này giết không tha. Giết không tha sao? Bà ta lại muốn nhìn xem có người làm sao mà giết không tha. Phân phó xuống, toàn quân dỡ chạy, khởi hành tấn công U Vân Tông. Mã Nghĩa ra lệnh, tên đệ tử đó giống như được đặc xá, nhanh như chớp chạy mất. Ở trước sơn môn U Vân Tông, sắc mặt của Mã Nghĩa âm trầm, nhìn đầu của bọn người Đỗ Ngọc Sơn cùng với chữ ở bên trên bia đá viết bằng bút son. Người đâu? Tới thủ lại thủ cấp của bọn họ. Mã Nghĩa phân phó. Một tiểu đội rất nhanh liền vọt tới, muốn thủ lại thủ cấp của Đỗ Ngọc Sơn. Thế nhưng khi bọn họ vừa mới vượt qua bia đá, đột nhiên nhìn thấy một vài đạo lưu quang màu vàng bay đến. Lập tức, những tiếng hét thê thảm liên tục vang lên. Những lưu quang này vô cùng lợi hại, tùy ý tóm lấy, thu gặt lấy tính mạng của những võ giả tiểu đội kia. Dường như chỉ trong chớp mắt, tiểu đội này đã toàn quân bị diệt. Sắc mặt của Mã Nghĩa vô cùng âm trầm, biết rõ đại trận hộ tông của U Vân Tông đã khởi động lại. Dựa vào uy lực của đại trận hộ tông này, việc giết chết những võ giả này thật sự quá dễ dàng. Có điều, Mã Nghĩa lại mơ hồ có một loại cảm giác, uy lực của đại trận này dường như không có tầm thường. Chủ Minh Vũ, người đem một vài người tới thăm dò uy lực của đại trận kia một chút. Nhớ kỹ, tuyệt đối là không có được vượt qua phiến đá kia. Chỉ cần thăm dò ra uy lực của nó là được. Mã Nghĩa dặn dò kỹ lưỡng. Chủ Minh Vũ là viên đại tướng dưới tay hắn, hóa hải cảnh đỉnh phong. Phải hắn đi thăm dò uy lực của đại trận thì không có gì thích hợp bằng. Nếu như U Vân Tông vẫn còn là cường giả hóa hải cảnh tọa chấn, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể duy trì đại trận ở mức hóa hải cảnh đỉnh phong. Chu Minh Vũ có thể một vài tên võ giả hóa hải cảnh khác cũng có thể làm lung lay đại trận này. Chu Minh Vũ nhận mệnh tiến tới, mang theo một vài tên cường giả hóa hải cảnh đến bên trước đại trận. Mọi người không có cần phải nương tay, đều thi triển ra toàn bộ công lực cao nhất. Chúng ta cùng với nhau hợp lực lại phá đại trận này. Chu Minh Vũ nói. Rõ. Cả đám người đồng thanh đáp lời, rồi bắt đầu thôi động nguyên lực thiên địa. Nhất thời, trong không khí lan tràn ra những khí tức vô cùng đáng sợ. Công kích của võ giả hóa hải cảnh đỉnh phong đã vô cùng cường đại rồi, huống chi còn thêm vào mấy võ giả hóa hải cảnh hậu kỳ khác nữa. Đám người này hợp lực công kích, uy lực căn bản không có phải là võ giả bình thường có thể gánh chịu nổi. Mọi người nghe khẩu lệnh của ta, tập trung công kích vào một điểm của đại trận. Chu Minh Vũ quát lớn. Chỉ nghe hắn vừa hạ lệnh, 7-8 đạo công kích vô cùng là mạnh mẽ, ầm vang phóng về phía đại trận. Đám người này hiển nhiên phối hợp hết sức ăn ý, điểm công kích cũng không lệch chút nào. Thời gian đánh vào cũng vừa đúng lúc, dường như là đồng loạt tiến tới vậy. Một tiếng nổ vang thật lớn. Thế nhưng đại trận lại không hề nhúc nhích gì, ngược lại là khiến cho đám người Chu Minh Vũ ngã bay đi. Mấy người này đồng loạt vun ra một ngụm máu tươi, hẳn là đã bị lực phản chấn của đại trận làm cho bị thương. Đây, cái đại trận này làm sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy được? Ở dưới sự hợp lực công kích của mấy người chủ trưởng lão, vậy mà lại không có hề nhúc nhích gì. Ta từng nghe nói về đại trận của U Vân Tông, tên gọi hình như là Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận. Thế nhưng trận pháp này thì là trận pháp cấp 4 hạ phẩm thôi. Hiện giờ U Vân Tông ngay cả một tên võ giả hóa hải cảnh cũng không có. Làm thế nào mà uy lực của đại trận hộ tông này lại có thể là còn mạnh đến mức như vậy? Lẽ nào là phải do đích thần Thái Thượng Trưởng Lão ra tay thì mới có thể phá vỡ trận này? Sắc mặt của Mã Nghĩa lúc bấy giờ vô cùng khó coi. Lẽ nào trong U Vân Tông còn ẩn giấu một cao thủ hồn hải cảnh? Mã Nghĩa nghĩ đến nát óc, cũng không thể nào nghĩ ra được nguyên do vì đâu. Bất kể là vì cái thứ gì, tử thần tông ta đại thế đã thành, thì là một cái U Vân Tông nhỏ nhỏ, chẳng lẽ lại có thể là lật trời? Hôm nay ta lại muốn nhìn xem rốt cuộc là cái trận pháp nát này còn có uy lực như thế nào nữa. Mã Nghĩa một cước nhảy vọt đến phía bên trên đại trận, chỉ thấy là bàn tay của hắn hướng lên trời, miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, nguyên lực khủng bố khắp mọi nơi để tụ tập về một chỗ. Đó chính là sức mạnh của cao thủ hồn hải cảnh, lấy hồn lực kết hợp với hải nguyên lực đến điều động nguyên lực của thiên địa, căn bản là không cần phải tốn nhiều sức. Cực nguyên thiên tâm trưởng, phá! Mã Nghĩa một thời điều động tám thành nguyên lực, một đạo công kích vô cùng là đáng sợ hướng về phía đại trận phía bên dưới mà bay đến. Thái thượng trưởng lão thật là lợi hại, chiêu này nếu như mà là ta tới nhận thì có 101.000 ta thì cũng là sẽ chết. Đúng như vậy, giới hồn hải cảnh đều bị coi như là người phàm, vô dĩ thái thượng trưởng lão và chúng ta không có phải là cùng một cấp độ. Cũng may là có thái thượng trưởng lão ở đây, nếu như không, chúng ta không chút nào có biện pháp để mà có thể phá được trận này. Hiện giờ, thái thượng trưởng lão đích thân ra tay, đại trận này chắc chắn là bị phá, không có thể nào nghi ngờ. Ha ha ha, U Vân Tông, cái bọn rác rưởi, vậy mà lại làm rùa đen rút đầu, lát nữa mà đánh vào, ta nhất định là sẽ lồi đầu của bọn chúng từ trong cái mai rùa ra. Mã Nghĩa không có hổ là cường giả hồn hải cảnh, một chiều cực nguyên thiên tâm trưởng này thật vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng cố uy lực có thể đủ để khiến cho các võ giả khác làm đầy sợ hãi. Sự công kích của võ giả hồn hải cảnh chỉ có võ giả hồn hải cảnh mới có thể chống đỡ, đây chính là thưởng thức của võ giả. Nghi thánh ngút trời như Triệu Thừa Càn, chiến đấu vượt cấp dễ như là uống nước. Thế nhưng nếu như bảo hắn đi đối chiến với một võ giả hồn hải cảnh thì cũng vẫn là hữu tử vô sinh. Cho dù là võ giả hồn hải cảnh bình thường nhất thì sức mạnh của bọn họ cũng không có phải là võ giả hóa hải cảnh có thể là so sánh. So với thân thể thì hiển nhiên là thần hồn càng gần gũi với thiên địa tự nhiên hơn. Võ giả hồn hải cảnh dùng thần hồn đến giao tiếp với nguyên lực thiên địa, tốc độ cũng như chất lượng chiều tầm nguyên lực vĩnh viễn là võ giả hóa hải cảnh có thể so. Mà chính cái loại ưu thế như vậy kết hợp càng sâu với mấy loại võ kỹ cấp 4, vậy thì thực lực của võ giả hồn hải cảnh sẽ càng thêm cường đại, khiến cho những võ giả ở dưới hồn hải cảnh dường như là cảm thấy tuyệt vọng. Đệ tử của Tử Thần Tông đối với cường giả hồn hải cảnh như là Mã Nghĩa chính là tồn tại lòng tin mù quáng, cho rằng chỉ cần một đòn này thôi có thể đủ oanh phá đại trận này. Hồn hải cảnh ở bên trong suy nghĩ của những đệ tử tông môn Nam Vực cùng với cảm nhận của võ giả ở cuồng phong giới về phong hoàng cũng không khác nhau là bao. Thế nhưng mà mọi chuyện trước mắt đã hoàn toàn không có hề phát triển theo sức tưởng tượng của trong lòng bọn họ. Ngay lúc mà trường lực của Mã Nghĩa sắp đến đại trận thì đại trận lại phát nổ một lần nữa. Đột nhiên từ bên trong đại trận truyền ra mấy chục đạo lưu quang lao thẳng về phía trường lực của Mã Nghĩa. Mã Nghĩa đánh ra một trường, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Vậy nhưng lúc này sắc mặt hắn đại biến. Mấy chục đạo lưu quang kia lại chặn đứng được trường lực của hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Những đạo lưu quang kia sau khi mà chặn đứng trường lực của Mã Nghĩa, vậy mà còn tiếp tục lao đến. Mã Nghĩa cũng không có ngờ đến đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Có thể chặn đứng được tám thành công lực của hắn chỉ trong nháy mắt như vậy, uy lực của đại trận này tuyệt đối không phải là hắn có thể chống đỡ. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, chưa bắt bao người, Mã Nghĩa lập tức quay đầu chạy. Thế nhưng tốc độ của lưu quang cũng cực kỳ nhanh. Mã Nghĩa vừa mới chạy không xa thì lưu quang đã đuổi đến. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử Tử Thần Tông, một bóng người vô lực rơi xuống từ trên không. Bịch. Thi thể của Mã Nghĩa nặng nề rơi xuống trên mặt đất, làm cho một đám tro bụi bay lên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cũng không có ai dám đưa tay ra đón lấy. Mãi cho đến khi đám tro bụi kia dần tản đi thì mọi người mới đột nhiên giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết nữa. Thái thượng trưởng lão sao rồi? Sẽ không phải là... Ta nhổ vào, thái thượng trưởng lão chính là một cường giả hồn hải cảnh, làm sao mà có thể bị đại trận kia giết chết dễ dàng như vậy được? Ngài ấy có lẽ là chỉ ngất đi thôi. Lúc này Chu Minh Vũ từ bên trong đám người đi ra. Hắn vừa lúc nãy bị lực phản chấn của đại trận làm cho trọng thương, bây giờ vẫn còn phải ôm lấy ngực, bước đi lảo đảo. Sắc mặt của Chu Minh Vũ ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, cũng không biết là vì thương thế hay là vì Mã Nghĩa. Chu Minh Vũ đi đến gần thì không khỏi sững người lại. Thái thượng trưởng lão ngài ấy đi rồi. Bản thân Chu Minh Vũ cũng không hề biết làm như thế nào có thể nói ra những lời này. Hắn cảm giác như não của mình đã không đủ dùng nữa. Mã Nghĩa lúc này đã hoàn toàn không có hơi thở, hiển nhiên là đã chết. Chiếc sơn môn U Vân Tông lúc này giống như là trở thành một màng tử địa, âm u, tĩnh mịch. Chỉ có âm thanh của từng đợt gió nhẹ nhẹ thôi. Đệ nhất cường xà hồn hải cảnh, vậy mà lại bị đại trận hộ tông của U Vân Tông đánh chết sao? Toàn bộ Nam Vực đã bao nhiêu lâu rồi không có cường giả hồn hải cảnh chết. Kết quả này, Chu Minh Vũ cùng với những tên đệ tử từ Thất Tông khác đều không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, thi thể của Mã Nghĩa lại không có ngừng nói cho bọn hắn biết đây chính là sự thật. Ở một nơi then chốt phía bên trong đại trận hộ tông, tất cả các đệ tử đều là toàn thân mồ hôi nhễ nhại, biểu hiện rõ có chút mệt mỏi. Thế nhưng biểu tình trên mặt của bọn họ đều vô cùng phấn khích, giống như là trở nên điên cuồng. Sắc mặt của ai nấy đều chướng hồng lên, nhìn về phía thân ảnh ở phía trước, trong ánh mắt lộ rõ sự sùng bái cuồng nhiệt. Hiển nhiên, tất cả đều rất muốn nói chuyện, thế nhưng lại cố gắng để nén sự kích động trong lòng mình, chỉ sợ quấy rầy đến Diệp Viễn đang chủ trì đại trận. Đột nhiên, Diệp Viễn chậm rãi quay người lại, nhàn nhạt nói: Tử Thần Tông đã rút lui rồi, trận này chúng ta thắng. Những đệ tử của U Vân Tông lúc này lập tức vang lên những tiếng cười giống như là sấm rền. Từ lúc Thiên Phong cùng với Lạc Thành Phong bị giam giữ, ở bên trong U Vân Tông chưa từng có tiếng cười nói vui vẻ như vậy. Một trận này thật sự là quá sảng khoái lâm ly. Diệp Viễn vạn tuế! Diệp Viễn vạn tuế! Diệp Viễn cười. Hắn biết những đồng môn này đã bị đè nén quá lâu, cho nên rất cần một chiến thắng tới giải tỏa hết những cảm xúc bị đè nén trong lòng. Diệp Viễn nhờ vào uy lực của đại trận mà chém giết một tên cường giả hồn hải cảnh. Đó chính là một thắng lợi có ý nghĩa phi phàm. Nhất thời, cả U Vân Tông đều sục sôi lên. Cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Chúng ta đã làm gì vậy? Vậy mà chúng ta có thể giết chết một tên cường giả hồn hải cảnh sao? Có thể giết chết một tên cường giả hồn hải cảnh như vậy, đời này của ta như vậy là cũng đã đủ rồi. Sau này nếu như có phải chết vì tông môn, thì ta cũng là chết không hối tiếc. Người biết không? Đó chính là một tên cường giả hồn hải cảnh. Là cường giả hồn hải cảnh đấy. Ta còn mẹ nó, lại có thể giết được một tên cường giả hồn hải cảnh sao? Sau này ta muốn nói với con trai ta, là cha của nó đã từng giết chết một tên cường giả hồn hải cảnh. Thật quá đã. Ta còn tưởng rằng Diệp Viễn khởi động đại trận hộ tông này chỉ để làm con rùa rụt đầu. Ai mà biết, vậy mà lại có thể chủ động tấn công như vậy. Một kích nghiêm chèn chết luôn cả một tên cường giả hồn hải cảnh. Những đệ tử U Vân Tông này ai nấy đều giống như điên cuồng, thả thích giải tỏa hết những cảm xúc của mình ra. Mấy ngày này, Diệp Viễn tiến hành cải tạo hoàn toàn lưỡng nghi khôn thiên đại trận, không những bổ sung những phần thiếu sót mà còn liên kết mấy trăm trận pháp nhỏ ở những nơi then chốt của đại trận. Mấy trăm trận pháp nhỏ này do mấy trăm đệ tử của U Vân Tông tới chủ trì. Diệp Viễn có thể thông qua trận pháp mà sử dụng nguyên lực của mấy trăm người này, không có ngừng đến cung cấp nguyên lực liên tục chống đỡ lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Một tên võ giả hồn hải cảnh có thể giết chết mấy trăm tên đệ tử U Vân Tông này thì trong có một chiều. Thế nhưng nguyên lực của mấy trăm tên đệ tử này đã được đại trận phóng thích ra, hình thành ra một lực công kích vô cùng là đáng sợ, trực tiếp chém giết cường giả hồn hải cảnh. Mặc dù đây là việc mà mọi người cùng hợp lực hoàn thành, nhưng những đệ tử U Vân Tông này tự cảm thấy vô cùng kích động. Chém giết cường giả hồn hải cảnh, đó chính là việc mà bọn họ trước đây ngay cả nghĩ cũng là không dám nghĩ đến. Lúc này, ánh mắt của tất cả những đệ tử U Vân Tông nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự sùng bái cùng với cuồng nhiệt. Cái thắng lợi này là Diệp Viễn mang đến cho bọn họ. Không có Diệp Viễn thì ngay cả võ giả hóa hải cảnh bọn hắn cũng không thể nào đối phó nổi. Có Diệp Viễn, bọn họ vậy mà là có thể chém giết được cả cường giả hồn hải cảnh. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, sức nóng của việc chém giết cường giả hồn hải cảnh không những là không giảm, ngược lại còn dần dần lên men ở bên trong nội bộ U Vân Tông. Chịu sự kích thích của chuyện này nên ai nấy cũng liều mạng tu luyện. Trước kia không ít người không hề cố gắng làm qua loa cho xong chuyện, thế nhưng hiện giờ không có một ai lười biếng. Hai ngày này Diệp Viễn cũng không nhàn rỗi một chút nào. Ở dưới sự bổ trợ của đan dược, nguyên lực của hắn lúc này đã đạt đến ngưng tinh tầng 7 đỉnh phong. Trong hai ngày này, Diệp Viễn thuận lợi đột phá lên ngưng tinh tầng 8. Diệp Viễn xuất quan, Mạc Phần Thiên đã đợi sẵn bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Viễn, lông mày của Mạc Phần Thiên nhướng lên, thở dài một hơi. Diệp sư đệ, nhớ khi ta tiếp dẫn đệ vào tông môn, thì mới chỉ là võ giả linh dịch tầng 2. Vậy mà bây giờ đã đuổi kịp ta. Thậm chí về mặt chiến lực, đệ đã có thể cùng phân cao thấp với võ giả hóa hải cảnh hậu kỳ. Mặc dù Mạc Phần Thiên là cái người có tấm lòng ngay thẳng, vô tư, thế nhưng nhìn thấy tiểu sư đệ ngày nào lại vượt qua chính mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngoài sự vui mừng thay cho Diệp Viễn già, thì trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác mất mát. Đối với loại tình huống như vậy, Diệp Viễn có biết cũng không thể nào tránh khỏi. Mạc sư huynh thiên phú không tệ, tương lai đột phá đến hồn hải cảnh là cái điều chắc chắn. Diệp Viễn cũng không biết phải an ủi thế nào nữa, chỉ đành nói như vậy. Mạc Vân Điên thở dài. Ai, điển tịch của tông môn bị mất rồi. Muốn đột phá đến hồn hải cảnh, nói nghe thì dễ. Thế nhưng ngay cả Lạc tông chủ cũng là bị mắc kẹt ở tại hóa hải cảnh tầng 9 đỉnh phòng đã bao nhiêu năm. Phải dựa vào dẫn hồn đàn của Thái Trượng trưởng lão thì mới có thể miễn cưỡng đột phá tới hồn hải cảnh. Mà bây giờ, Thái Thượng trưởng lão Thiền Phong cũng là thân ở trong ngục tù. Lời này của Mạc Phần Thiên nói, ánh mắt Diệp Viễn lại có ý cười, nói với Mạc Phần Thiên. Mạc sư huynh, xin mời đi theo ta. Mạc Phần Thiên có chút không hiểu, thế nhưng vẫn liền đi theo. Chỉ một lát sau thì hai người đã đi đến Đắc Thắng Phòng. Diệp Viễn quan sát bốn phía một lượt, đi đến trước một tòa đá lớn chừng trăm trượng. Chính là chỗ này, Diệp Viễn cười. Mạc Phần Thiên không biết Diệp Viễn bán thuốc gì trong hồ lô, nhịn không muốn được hỏi. Sư đệ, rốt cuộc thì đệ muốn làm gì? Lát nữa sư huynh nhất định là phải nhìn cho kỹ. Diệp Viễn cười. Keng một tiếng, Thương Hoa kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Diệp Viễn vừa dương trường kiếm lên, tia lửa lập tức văng ra khắp bốn phía, đá bay tứ tung. Chỉ sau một lát, một chữ kiếm dần dần thành hình. Mạc Vân Thiên nhìn chữ kiếm bình thường, chẳng có gì đặc biệt kìa, vẫn là cái bộ dáng không hiểu như cũ. Một kiếm này hình như cũng chẳng có bao nhiêu thần kỳ. Nếu như đổi lại là Mạc Vân Thiên tự mình tới khắc, thì cũng có thể làm được như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là trình độ linh dịch cảnh thôi. Mũi chân của Diệp Viễn điểm lên, nhẹ nhàng nhảy tới, lại khắc thêm một chữ kiếm ở vị trí cao hơn một trượng. Hắn cũng không có dừng lại, lại một lần nữa nhảy lên một trượng, lại khắc thêm một chữ kiếm nữa. Mạc Vân Thiên vẫn không thể nào nhìn ra cái chữ này có điểm nào huyền diệu, nhiều lắm cũng chỉ là khó hơn lúc trước một chút. Diệp Viễn càng nhảy càng cao, chữ kiếm ở bên trên tảng đá lớn cũng ngày càng nhiều, mà sắc mặt của Mạc Vân Thiên cũng đã dần trở nên ngưng trọng. Đợi đến khi Diệp Viễn khắc xong 6 chữ kiếm, Mạc Vân Thiên cuối cùng thì mới hiểu ra là Diệp Viễn muốn làm gì. Lẽ nào nói Diệp Viễn muốn dùng phương pháp khắc chữ, khắc toàn bộ sự lĩnh ngộ của bản thân về thành cường tử dương kiếm quyết lên tảng đá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Vân Thiên không dám có chút nào sơ suất. Ánh mắt trần trần nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Viễn. Mặc dù Mạc Vân Thiên cũng từ cửu thiền lộ xông qua, thế nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với thành cường tử dương kiếm quyết cũng chẳng có gì cao thầm, thậm chí còn có chỗ không có bằng Thiên Vũ. Có được một cơ hội quan sát như thế này, làm sao mà hắn có thể bỏ lỡ. Chữ kiếm ở bên trên tảng đá càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu xa huyền bí, mà Vân Thiên lại có cảm giác không theo kịp. Diệp Viễn chính là dùng thanh cường tử dương kiếm quyết đến để mà khắc chữ. Mà Vân Thiên hoàn toàn hiểu rõ ý cảnh ở bên trong chữ. Thế nhưng đột nhiên hắn cũng phát hiện sự lý giải của mình về kiếm ý trước đây phải mà lại có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đợi đến khi Diệp Viễn khắc đến chữ kiếm thứ 21 thì trong đầu của Mạc Vân Thiên nổ ầm một tiếng, có cảm giác bỗng nhiên trở nên thông suốt. Diệp Viễn bắt đầu khắc từ kiếm ý của linh dịch cảnh, đợi đến khi khắc xong chữ thứ 21 thì đã là ý cảnh kiếm ý của hóa hải tầng 3. Mà cảm ngộ kiếm ý của Mạc Phần Thiên hiện tại đã bị mắc kẹt ở tại chỗ này rất lâu rồi. Lúc Diệp Viễn hoàn thành nét khắc chữ cuối cùng của chữ kiếm thứ 21, Mạc Phần Thiên cảm thấy tâm thần của mình rung động, trong lồng ngực thoải mái vô cùng. Bị kẹt ở bên trong đám sương mù dày đặc kia đã bao lâu, bây giờ giống như là rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, thông suốt, sáng tỏ. Lúc này, con mắt của Mạc Phần Thiên đến chớp cũng là không dám chớp, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ một động tác nào của Diệp Viễn. Có điều, từ chữ thứ 21 trở đi, Mạc Phần Thiên bắt đầu có một cảm giác tối tăm khó hiểu. Dần dần, hắn đã không theo kịp tiết tấu của Diệp Viễn nữa. Đợi đến khi Diệp Viễn khắc đến chữ 24, thì Mạc Phần Thiên đã hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một chữ kiếm đều là kiếm khí tung hoành, mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng sắc bén. Đến khi Diệp Viễn khắc đến chữ thứ 28, Mạc Phần Thiên bỗng nhiên phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đây chính là kiếm ý thuộc về hồn hải cảnh, đã là hoàn toàn vượt qua cực hạn của Mạc Phần Thiên. Bởi vì Mạc Phần Thiên vẫn luôn đi lên theo ý kiếm ý của Diệp Viễn, mà kiếm ý của hồn hải cảnh đã hoàn toàn không phải là hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Lúc này, Mạc Phần Thiên có chút không cam lòng rời mắt đi. Hắn không có dám nhìn tiếp nữa. Nếu như tiếp tục nữa, hắn sợ sẽ bị kiếm ý của Diệp Viễn giết chết. Cảnh giới của Diệp Viễn hiện giờ so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Nếu như thực sự ra tay với hắn thì đến kiếm cũng là không cần phải dùng đến. Đây chính là khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Viễn. Mặc dù như vậy, thu hoạch của Mạc Vân Thiên ngày hôm nay cũng là vô cùng to lớn. Khắc xong chữ kiếm thứ 45, Diệp Viễn nhẹ nhàng bay xuống, đáp xuống trước mặt Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên liếc Diệp Viễn, không có nhịn được cảm khái. Thật không ngờ, kiếm ý của sư đệ lại đã đạt đến một bước đáng sợ như vậy. Đối với Diệp Viễn, sự kính phục của Mạc Vân Thiên là phát ra từ bên trong nội tâm. Hắn biết bản thân và Diệp Viễn hoàn toàn không có phải là người cùng một thế giới. Ganh đua so sánh cũng không có một chút ý nghĩa nào. Nghĩ như vậy, Mạc Phần Thiên lại cảm thấy khoáng đạt thông suốt. Diệp Viễn cười. Hôm nay, để chỉ có thực lực ngưng tinh tầng 8, kiếm ý của cảnh giới sau ngưng tinh cảnh các bạn là không thể nào đạt được trình độ tương ứng. Có điều, theo tình hình trước mắt mà nói, thì cũng đã đủ để cho các vị sư huynh đệ cảm ngộ ý cảnh. Thật ra, lĩnh ngộ của Diệp Viễn về kiếm ý không chỉ có như vậy. Những chữ kiếm này, hắn chỉ dùng thanh cương tự dương kiếm quyết khắc ra. Nếu như Diệp Viễn dùng thanh cương phiêu linh kiếm ý để khắc, thì e rằng ngay cả linh dịch cảnh Mạc Vân Thiên cũng là không hiểu được. Ý cảnh của chân ý vô thượng vốn dĩ không có phải là thứ mà võ giả tại hạ giới có thể lĩnh ngộ ra. Ánh mắt của Mạc Vân Thiên không có tự chủ được nhìn về phía 45 chữ kiếm một lần nữa. Chỉ thấy mỗi một chữ kiếm đều không có hoàn toàn giống như nhau, mỗi một chữ có một phong cách riêng. Mạc Vân Thiên biết rằng đây chính là do ý cảnh ẩn chứa ở bên trong mỗi một chữ khác nhau tạo nên. Xem ra con đường lĩnh ngộ chân ý này hắn vẫn còn cách một khoảng cách xa. Nếu như đệ tính không lầm, e là thông đạo giữa hai giới còn chừng khoảng 2 tháng nữa thì mới mở ra. Trong khoảng thời gian này, huynh hãy để cho các sư huynh đệ tiến đến đây để mà cảm ngộ kiếm ý. Diệp Viễn nói. Hết tập số 70 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong cái phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.